Chương 765, sai vị trí nhân sinh 53. Như vậy, có thể nói một chút ngươi là như thế nào sửa lại trò chơi khuyết điểm sao? Ôn Đông Lâm một chút bất vi sở động tiếp tục vấn đề, hơn nữa trong lòng cũng không cảm thấy văn song song sửa lại có thể có ích lợi gì. Tuy rằng Ôn Đông Lâm chính mình cũng bởi vì đang đỉnh phong thần mà vào mê, bất quá hắn tự chủ cực tốt, hoàn toàn có thể khống chế chính mình vui đùa thời gian, sẽ không thật sự hoàn toàn trầm mê đi vào, nhưng mà hắn tuy rằng điều khiển tự động năng lực tốt, mỗi lần chấm dứt trò chơi thời điểm, rời đi đều rất gian nan. Ôn Đông Lâm cảm thấy lấy chính mình tự chủ đều bị trò chơi cho trầm mê đến loại trình độ này, có thể thấy được trò chơi này nguy hại có bao lớn. Nay Văn Song Song nói mình sửa lại trò chơi khuyết điểm, Ôn Đông Lâm là hoàn toàn không tin. Tại Ôn Đông Lâm trong lòng, trò chơi sao, như thế nào sửa đều chỉ có làm cho người ta trầm hơn mê, chẳng lẽ trò chơi còn có thể làm cho nhân cường thân kiện thể biến thành học bá không được? Nói thực ra Ôn Đông Lâm từ chính mình bản tâm mà nói, hắn kỳ thật đối Văn Song Song không có ác cảm, thậm chí còn thật thưởng thức Văn Song Song, không phải sở hữu hơn 10 tuổi tiểu cô nương đều có thể nghiên cứu ra loại này sẽ khiến toàn quốc nhân thậm chí toàn thế giới nhân không phân biệt nam nữ già trẻ đều trầm mê đi vào trò chơi. Hơn nữa theo Ôn Đông Lâm biết, ngoại quốc đã muốn bởi vì này trò chơi đối với quốc gia dân chúng ảnh hưởng bắt đầu chống lại đăng đỉnh phong thần trò chơi tiến vào bọn họ quốc gia, còn đưa cái này xưng là trò chơi xâm lược sự kiện. Trước mắt rất nhiều nước ngoài dân chúng đều đang kháng nghị chính phủ toàn diện phong cấm đăng đỉnh phong thần trò chơi hành động. Bởi vì này trò chơi quả thực là quá thú vị, thật là làm cho người ta si mê, bọn họ hy vọng chính phủ có thể đem trò chơi du ngoạn thời gian làm một chút thiết chí. Tỷ như chỉ cho phép tại nhàn rỗi cùng hưu nhàn thời gian chơi, đi làm đến trường thời gian không thể chơi, mà không phải lập tức hoàn toàn phong cấm không chuẩn nhân lại chơi. Bởi vì tiếng hô rất cao, chính phủ bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo dân chúng ý tưởng, thiết chí một chút trò chơi du ngoạn thời gian, kết quả là có máy tính cao thủ để giải mở trò chơi thiết chí thời gian làm điểm bán, bang nhân cởi bỏ trò chơi cấm chế đến kiếm tiền, sinh ý bốc lửa, liên tiếp cấm không ngừng. Tiểu như cùng Ôn Đông Lâm lúc trước vấn đề giống nhau, cái trò chơi này quá tốt, quá hấp dẫn nhân, tạo thành nguy hại quá lớn, này thị phi tội chi tội, vô luận hắn cá nhân có thích hay không Văn Song Song, hắn cái này thiền phê phán đưa tin đều thế tại phải làm, mà cái này khoản trò chơi cũng sắp bị phong cấm đứng lên, đây là định trước sự tình. Ôn Đông Lâm trong lòng có chút thương xót Văn Song Song, rõ ràng là cái vượt qua vô số người thiên tài, nay lại muốn định trước trải qua một hồi bão táp. Bất quá Ôn Đông Lâm tuy rằng thường xót Văn Song Song, lại cũng không lo lắng Văn Song Song tương lai, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Văn Song Song quả thực là quá có bản lĩnh. Nàng như vậy nhân, ngày sau nhất định là muốn bị quốc gia sử dụng, nay mưa gió bất quá là ma luyện, mưa gió qua đi cầu vồng mới có thể càng thêm mỹ lệ. Văn Song Song ngày sau thành tựu không có giới hạn là định trước, liền tính nàng không chịu nổi kế tiếp sắp đối mặt báo táp, quốc gia cũng sẽ không bỏ được thật khiến Văn Song Song thiên tài như vậy điêu lẻ đi xuống, tự nhiên sẽ kịp thời ra tay che chở. Sở dĩ muốn nhượng Văn Song Song trải qua một hồi mưa gió, bất quá là vì nhượng nàng trưởng chút chi nhớ, ngày sau làm việc đa động động đầu, đừng nhất thời xúc động liền làm, hoàn toàn mặc kệ chính mình thành quả nghiên cứu sẽ tạo thành cái gì kết cục. Lần này vẫn chỉ là cái trò chơi, phát hiện không đúng còn có thể phong cấm cho qua chuyện, nhưng liền Văn Song Song cái này đầu não. Lần sau vạn nhất lại nghiên cứu ra cái lực sát thương càng đại gì đó, nàng nếu là còn đánh giá không đến chính mình chế tác gì đó có bao lớn lực sát thương, vậy cũng liền không chừng xông ra bao nhiêu đại tai họa đến. Văn Song Song không biết Ôn Đông Lâm trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng còn tại tận chức tận trách trả lời hắn vấn đề, về trò chơi cái này khuyết điểm là như thế nào sửa lại, kính xin cho phép ta nhử, vị này vấn đề phóng viên có thể tại sao thử nghiệm trong trò chơi hảo hảo cảm thụ một chút. Hảo, nói nhảm không nói nhiều, ta biết mọi người đi tới nơi này, có vài nhân càng là ngàn dặm xa xôi lại đây, quan tâm nhất đều là thăng cấp sau trò chơi du ngoạn vấn đề, ta liền bất ma ma tức tức chọc giận ngươi nhóm phiền, đây liền bắt đầu thử nghiệm đi. Trước tiên cho các ngươi một cái chứng màu, lần này trò chơi bên trong, ta lại tăng lên mấy ngàn cái bản đồ, mỗi một cái đều sẽ không để cho các ngươi thất vọng, cho các ngươi cái nhắc nhở, tiến vào bản đồ phương pháp cải biến. Thật sự muốn đi vào bản đồ, liền muốn trước lấy được chìa khóa, liền gặp các ngươi có thể hay không lấy đến chìa khóa. Trò chơi cách chơi cũng không giống với, các ngươi trên tay đều có công tác nhân viên phát cho các ngươi bản thuyết minh, có cặn kẽ giảng giải, các ngươi đợi cứ dựa theo trong sách hướng dẫn cách chơi đến chơi, thú vị càng nhiều, cũng càng có ý tứ. Lần này trò chơi, là vô số người tâm huyết hội tụ, các ngươi cần phải hảo hảo thể hội. Từ đệ nhất phóng viên vấn đề, Văn Song Song liền biết sau vấn đề không có cái gì khác biệt, đại khái đều cùng cái này nam phóng viên hỏi không sai biệt lắm, nàng cũng không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, hảo không hảo tự mình thí nghiệm một chút liền đều biết. Trường ca lời nói vừa rơi xuống, nhất vạn cái thử nghiệm người đã muốn khẩn cấp dựa theo công tác nhân viên chỉ dẫn, đi tới máy tính. Ôn Đông Lâm cũng giống vậy đầy cõi lòng chờ mong, tuy rằng hắn lần này tới là ôm tìm tra tâm tư, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng là đăng đỉnh phong thần trò chơi mê, lần này cũng là đối thăng cấp sau đăng đỉnh phong thần trò chơi đến cùng biến thành cái dạng gì mà đầy cõi lòng chờ mong. Ôn Đông Lâm phát hiện cái trò chơi này thăng cấp sau đệ nhất khác biệt địa phương chính là trước máy tính không có ghế dựa, chỉ có một mét vuông đại đại bàn đạp. Ôn Đông Lâm có điểm nghi hoặc nhấn mày, túi đầu đi xem bản thuyết minh, sau đó dựa theo bản thuyết minh giới thiệu, đứng ở máy tính bàn đạp, cẩn thận quan sát sau Ôn Đông Lâm phát hiện bàn đạp chính giữa cùng máy chạy bộ giống nhau, tựa hồ có điều băng chuyển, cũng không biết là làm cái gì. Ôn Đông Lâm nghĩ như vậy, cứ tiếp tục nhìn trong sách hướng dẫn giải thích. Sau đó hắn liền có chút ngoài ý muốn như mày, phát hiện cái trò chơi này lớn nhất thay đổi, trò chơi nhân vật không ở là máy tính bàn phím khống chế, mà là nhân thể cảm ứng sau chân nhân khống chế. Nói cách khác, trò chơi nhân vật muốn đi đường, chơi trò chơi nhân muốn đi đường, trò chơi nhân vật muốn bay, chơi trò chơi nhân vật liền nếu không ngừng nhảy lấy đà, trò chơi nhân vật muốn luyện võ, trong hiện thực nhân vật liền muốn dựa theo trong trò chơi luyện võ chiêu từng thức luyện tập. Hơn nữa muốn nhượng trò chơi nhân vật võ công tăng lên độ thuần thục, chơi trò chơi nhân nhất định phải chính xác hoàn chỉnh thậm chí thuần thục học được này đó võ công. Ôn Đông Lâm nhấn mày, trong lòng có điểm sợ hãi than, hắn vừa mới còn nghĩ cái này chơi trò chơi lại không thể làm cho người ta cường thân kiện thể, đảo mắt liền mất mặt, chơi như vậy đi xuống nếu như có thể kiên trì đâu chỉ cường thân kiện thể a đều thành võ lâm cao thủ hảo không, hắn tuyệt đối tin tưởng. Trong trò chơi này võ công đều là chân chính có thể luyện võ công. Tuy rằng thử nghiệm người đều cảm giác được lần này trò chơi khả năng sẽ có điểm mệt, nhưng mà chân nhân khống chế trò chơi nhân vật, phối hợp với trò chơi đích thật độ, đây càng như là trực tiếp tiến vào trong trò chơi những kia lộng lẫy kỳ huyễn trong thế giới, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, không có người oán giận như vậy sẽ mệt. Mang như vậy chờ mong tâm tình, mọi người, bao gồm Ôn Đông Lâm cùng nhau đeo lên trò chơi mũ giáp. Điểm bắt đầu, tiến vào thăng cấp sau trò chơi bên trong.